Bên trong yêu thú giới, liệt diễm yêu hồ thuộc về yêu thú cấp hoàng kim, cũng có nghĩa tu vi cao nhất ta có thể đạt được là hoàng kim yêu linh sư. Nghe Thẩm Tú nói như vậy, rất nhiều đệ tử lộ ra vẻ thán phục. Tiêu Vũ Lơ đãng nhìn qua Tiếu Ngưng Nhi, chỉ thấy nàng thần sắc nghiêm túc, khuôn mặt tuy non nớt nhưng đầy nghiêm nghị, hết sức chăm chú. Tiêu Vũ nhận thấy mình là một mỹ nhân, cũng có thể nói là trích tiên, nhưng khi thấy Ngưng Nhi, nàng thấy mình chẳng là gì, có thể nói là tình nhân trong mắt Tây Thi. Đang thất thần, Tiêu Vũ nghe thấy thanh âm, ta đang ở đâu? Tiêu Vũ quay xuống thì thấy nam chủ NS yêu tạ ép ly hiện lên vẻ mờ mịt. Hướng tới rồi, cách chương.